Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 96, hình bộ dạ biến. Vào lúc ban đêm, hình bộ tựa hồ là để tỏ lòng áy náy, còn cố ý cho Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn các loại đưa lên thịt rượu. Tình thế phát triển đều ở trong dự liệu, ngày mai liền trở về rồi. Biến cố ngoài ý liệu này rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn cảm thấy cùng nhau thở dài một hơi đồng thời, nhưng lại thật sâu cảm giác được khó chịu. Sửa trị Thanh Vân Phường chuyện này có vẻ như là có chút khó thực hiện a. Cái này còn không có làm sao phát lực đâu, liền trêu đến một thân tao, còn đem chính mình để đặt đến trên mặt bàn. Về sau chỉ sợ muốn cải biến một chút sách lược ứng đối. Thu lão nguyên soái trong phủ cũng chỉ đem người nhốt một ngày. Thu kiếm Hàn cảm thấy trong này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Vân Tôn lệnh a, người của Vân Tôn xuất thủ, từ trước đến nay là nhìn 10 bước mới đi một bước. Nơi đó từng có qua bực này chuyện dễ dàng. Phế đi lớn như vậy sức lực, thông qua quân bộ ngăn chặn hình bộ, thông qua hình bộ dùng quốc pháp đại nghĩa ngăn chặn phủ thái tử, ngăn chặn giang hồ, ngăn chặn thế gia, vận dụng cơ quan quốc gia lực lượng đem một đám thế lực hết thảy áp chế, sau đó mới đưa những người này cả đi vào. Lại cũng chỉ nếu như những người này ở đây trong đại lao ngốc một buổi tối hời hợt như thế, không đau không ngứa. Nếu như đến sáng sớm ngày mai vẫn là không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái cau mày tự lẩm bẩm, ngoặc kép, ta đoán chừng ta liền phải điên. Nhưng nếu là chuyện gì phát sinh, người chết hẳn là không đến mức. Vân Tôn bố kế sẽ không nông cạn như vậy. Thu lão nguyên soái minh tư khổ tưởng, hoặc là nói đánh cỏ động rắn, dẫn xà xuất động. Dẫn xuất những người cầu tình kia tiến tới bắt cá lớn, nhưng cũng hẳn là không biết a. Chút chuyện nhỏ này trong bóng tối cá lớn căn bản liền sẽ không động, nhất là trước mắt mãnh liệt như vậy khí tức nguy hiểm, ai dám loạn động. Thật sự là kỳ quái, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lão nguyên soái ngồi trong thư phòng như là động kinh đồng dạng tự lẩm bẩm, chuyện này lại không thể cùng người thương lượng. Hiện tại mặc dù chỉnh thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế toàn bộ Ngọc Đường đế quốc chân chính người biết cũng chỉ có tự mình một người. Vạn nhất tiết lộ một chút tin tức, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ như vậy nghĩ đến, Thu lão nguyên soái cảm thấy mình có loại hậm hực cảm giác. Thật sắp điên rồi, đảo mắt đã là màn đêm buông xuống. Vô biên bóng đêm, bao phủ đại địa, toàn bộ thiên đường thành tận quy nhất phiến an tĩnh. Hình bộ nhà tù càng lộ vẻ nghiêm nghị. Thủy Nguyệt Hàn thân mặc dù tại trong nhà tù, tâm tình lại là rất bình tĩnh. Nhìn như ngồi khoanh chân tĩnh tọa, kỳ thực lại là thổ nạp hành công. Thật sâu hơi thở, hấp khí, quy luật lại khí mạch trầm sâu. Thời điểm vạn lại câu tĩnh này, thích hợp nhất làm sự tình không ai qua được tu luyện. Nhất là căn này hình bộ nhà tù bốn bề càng thêm thanh tịnh mấy phần. Bốn phía ngay cả trùng minh thiền sướng đều không có. Phần tĩnh mịch này để Thủy Nguyệt Hàn thậm chí sinh ra một loại ngay ở chỗ này tu luyện cũng không tệ, hiệu suất phi thường cao. Về sau nhìn xem có phải hay không cũng có thể tìm xem quan hệ đến trong này tới tu luyện tu luyện. Suy nghĩ bởi vậy mà kia, Thủy Nguyệt Hàn không khỏi nghĩ lên trên giang hồ một cái truyền thuyết. Nói đến là năm đó một cái giang hồ cao thủ bởi vì phạm tội nhi bị tóm lên đến, tội ác mặc dù không nhỏ nhưng lại không phải tội chết, cuối cùng tại trong lao chờ đợi chính cả 8 năm. Kết quả gia hỏa này hết hạn tù phóng thích đằng sau lại lắc mình biến hóa, thành trấn nhiếp một phương tuyệt đỉnh cao thủ. Việc này nhân quả nhìn như không thể tưởng tượng, kỳ thực nhưng cũng hợp tình hợp lý. con hàng này thực lực chân thật chưa từng bị quản chế. Tại trong lao tự nhiên nhảy lên trở thành tất cả phạm nhân lão đại. Mỗi ngày sống qua quả nhiên là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, hoàn toàn không có nửa điểm phiền não. Càng thêm không có cái gì vui chơi giải trí xã giao các loại việc vặt. Tại dạng này không khí dưới, luyện công ngược lại trở thành đuổi nhàm chán đường tắt duy nhất. Cứ như vậy, 8 năm trong lúc đó tuần tự đột phá mấy cái giai vị. Thực lực bảo tăng, này quân sau khi ra ngoài, vẫn thường xuyên cảm thán. 8 năm đại ngục kiếp sống thành tựu ta bất thế uy danh. Ngục giam là chỗ tốt à, nhớ tới chuyện này Thủy Nguyệt Hàn không hiểu cười cười, lẩm bẩm nói, con hàng này, nói còn thật sự chưa chắc là lời nói dối à. Tài ương lao ngục này, nếu là thoáng sử dụng một chút thủ đoạn, vẫn có thể xem là một cái dốc lòng tu luyện nơi đến tốt đẹp. Mắt thấy trời đã canh hai, bốn bề hoàn cảnh càng an tĩnh hai điểm. Thủy Nguyệt Hàn thu công, yên lặng bắt đầu muốn tâm sự, đem chính mình tất cả làm sự tình, bắt đầu ở trong lòng mình trải vuốt. Chờ ta ra ngoài, cái này Thanh Vân Phường tất nhiên là rất có kỳ quặc. Nói không chừng, cùng cửu tôn Dư Nghiệt có quan hệ. Công tử tam đại gia tộc này tề tụ nơi đây, đến cùng là trùng hợp vẫn là bị người thiết kế đâu. Ta chính có thể mượn trợ hôm nay trận này lao ngục tai ương, lợi dụng phủ thái tử lực lượng, đem chuyện nào hết thảy từ đầu đến cuối nguyên do toàn bộ để lộ. Hắn nhắm mắt lại, minh tư khổ tưởng, hồn nhiên không có phát hiện. Không biết lúc nào, tại trong nhà tù, thêm ra tới không hiểu, vô sắc vô vị đồ vật, một cỗ nhàn nhạt khói xanh, từ tù thất dưới giường trong một cái góc, chậm rãi xuất hiện, vừa mới xuất hiện, liền hoàn toàn lẫn lộn tiến nhập tù thất trong không khí. Hòa làm một thể, không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Khói xanh đang kéo dài xuất hiện, một hồi lâu sau đằng sau, Thủy Nguyệt Hàn cảm giác mình có chút buồn ngủ mệt mỏi. Trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau, tại sao như thế khốn? Một câu theo bản năng cảm khái mới vừa vặn lối ra. Thủy Nguyệt Hàn chính mình là bỗng nhiên sợ hãi cả kinh. Trên khuôn mặt gầy gò, hiện ra trước nay chưa có chấn kinh thần sắc. Lấy tu vi của mình, cho dù là một tháng không ngủ được, cũng sẽ không sinh ra như thế cảm giác mệt mỏi. Hôm nay đây là có chuyện gì? Cái này, không thích hợp. Hắn hít vào một hơi thật dài, lập tức điều động đan điền huyền khí, lấy sách vạn toàn. Nhưng mà sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên thê thảm đến cực điểm. Bởi vì nguyên bản chất chứa ở thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, giờ phút này đúng là một chút cũng điều động không được. Tất cả huyền khí tựa hồ cũng bị giam cầm ở trong khiếu huyệt, vô luận như thế nào nếm thử lại cũng không thể vận dụng mảy may. Thủy Nguyệt Hàn sợ hãi mở to hai mắt nhìn, sau đó hắn liền thấy trước mặt mình đột nhiên từ không sinh có đồng dạng, thêm ra đến một đoàn mây mù mờ mịt biến hóa, không ngừng mà trên không trung tụ tập. Thủy Nguyệt Hàn hai con mắt cơ hồ trừng ra ngoài hốc mắt. Hắn sợ hãi tới cực điểm nhìn xem đám mây mù này. Mắt lom lom nhìn mây mù kia càng ngày càng gặp nồng đậm. Dần dần ở trước mặt mình tạo thành thoáng như thực chất một đại đoàn. Mà một người thân hình liền lấy loại này quỷ dị muôn dạng phương thức ở trước mặt mình chậm rãi xuất hiện. Người tới khăn đen che mặt, một đôi rét lạnh con mắt lóe ra bình tĩnh quang mang, dáng người cao, đứng chắp tay, ngoặc kép, vân tôn. Thủy Nguyệt Hàn nhìn thấy như vậy hiện tượng quỷ dị, trong óc cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền xuất hiện cái tên này. Hoàn toàn phong bế tủ thất, hoàn toàn không có nửa điểm vang động, hoàn toàn không có nửa điểm khe hở, hoàn toàn không có nửa điểm động tác, càng thêm không có cái gì địa đạo loại hình, lại trống rỗng sinh ra một đoàn mây mù. càng từ trong mây mù chui ra ngoài một người. Trong thiên hạ, cũng chỉ có một người có thể có được thủ đoạn như vậy. Những người khác, cho dù là đã trở thành truyền thuyết Lăng Tiêu Túy, nhân gian thần thoại Độc Cô Sầu, đều là tuyệt đối làm không được. Cũng chỉ có Ngọc Đường Cửu Tôn bên trong Vân Tôn. Trong thiên hạ, chỉ này một người. Vân Dương mặt nạ đằng sau con mắt nhàn nhạt nhìn xem Thủy Nguyệt Hàn, nhẹ nhàng cười cười, nói: "Thủy tiên sinh quả nhiên là tốt ánh mắt, quả nhiên không hổ là tứ quý lâu lực lượng trung kiên." Thủy Nguyệt Hàn cười lớn một tiếng: "Tha thứ lão phu nông cạn, lại không có nghe hiểu Vân Tôn đang nói cái gì." Hắn cười cười, nói: "Vân Tôn lần này anh hùng trở về, phong thái càng hơn trước kia, quả thật là ta Ngọc Đường may mắn, có quan hệ Ngọc Đường phúc lợi đại hỷ sự, anh hùng không việc gì, lão phu vui vẻ đến cực điểm." Vân Dương thản nhiên nói: "Ta sẽ để cho ngươi càng thêm vui vẻ." Hắn đưa tay chộp một cái, chụp vào Thủy Nguyệt Hàn cái cổ. Thủy Nguyệt Hàn hai mắt một lồi, bản năng đưa tay đón đỡ. Nhưng mà hắn giờ phút này tu vi hoàn toàn biến mất, giống như thường nhân đồng dạng, vừa mới tiếp xúc đến Vân Dương tay, đột nhiên răng rắc một tiếng, cánh tay liền gãy mất. Vân Dương tay đã bóp lấy cổ của hắn. Thủy Nguyệt Hàn nhìn xem Vân Dương, đột nhiên ánh mắt lộ ra đến phẫn hận đến cực điểm thần sắc. "Thần tiên hận." Vân Dương cười nhạt: "Thủy tiên sinh quả nhiên bác học, không hổ là tứ quý lâu lực lượng trung kiên. Thần tiên hận, người trong tu hành quá sức kiêng kỵ thống hận chi độc. Chúng chiêu đằng sau, lập tức trở thành phế nhân. Tất cả tu vi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn có khôi phục hy vọng." Thủy Nguyệt Hàn trong lúc nhất thời mất hết can đảm, nói khẽ: "Vân Tôn đại nhân có thể hay không cho ta nói mấy câu?" Vân Dương ánh mắt khẽ động, tay y nguyên bóp ở trên cổ của hắn, nói: "Ngươi nói." Thủy Nguyệt Hàn trong hai mắt thần sắc bỗng nhiên do lo sợ không yên chuyển thành bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Ngày đó, Thiên Huyền nhai đằng sau, ta liền đã từng nói một câu, nếu là Cửu Tôn còn có người còn sống, những người khác không nói đến, nhưng chúng ta những người này lại là hẳn phải chết không nghi ngờ." Vân Dương nói: "Ồ, người chắc chắn như thế à?" Thủy Nguyệt Hàn nụ cười nhàn nhạt cười, nói: "Thật, nếu là ta biết trong Cửu Tôn người còn sống lại là Cửu Tôn chi hồn Vân Tôn mà nói, như vậy hiện tại ta đã mai danh ẩn tích, ẩn cư đến 17 vạn dặm đường bên ngoài vô tận hải trên hoang đảo." Vân Dương bình tĩnh nói ra: "Ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến Cửu Tôn là sẽ không thật chết đi, cho nên ngươi hẳn là đã sớm đào tẩu, nhưng hiện thực ngươi lại là từ đầu đến cuối không có trốn." Thủy Nguyệt Hàn cười khổ nói: "Làm người quả nhiên không thể còn có may mắn tâm lý, nếu là có kiếp sau, ta tất nhiên sẽ một mực nhớ kỹ câu nói này, nhớ kỹ giáo huấn này. Hiện tại ta thật cũng chỉ có mong đợi tại kiếp sau." Vân Dương con mắt theo dõi hắn, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói khẽ: "Thủy Nguyệt Hàn, Thủy tiên sinh, ngươi là ta gặp phải tứ quý lâu cái thứ nhất người quyết đoán." Thủy Nguyệt Hàn cười khổ một tiếng: "Đa tạ khích lệ, ta có thể hỏi một chút, Vân Tôn là như thế nào xác định ta sao? Chẳng lẽ ta không nên xác định ngươi à?" Vân Dương thản nhiên nói: "Ngươi nếu không động, ta bắt không được ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần khẽ động, ngươi liền chạy không xong. Ngươi minh bạch ta nói ý tứ." Thủy Nguyệt Hàn nhẹ nhàng thở dài: "Thanh Vân Phường quả nhiên cùng Cửu Tôn có quan hệ, mà lại nguồn gốc rất sâu. Lúc trước một bước này lại là không có đi sai. Chỉ tiếc, tại tiến công đồng thời, nhưng cũng tất nhiên sẽ bại lộ chính mình." Hắn nụ cười nhàn nhạt cười: "Vân Tôn, hy vọng ngươi lại càng thêm cường đại nghìn lần, vạn lần, chân chính đồ diệt tứ quý lâu." nếu là có lúc kia, đừng quên, nói cho ta biết một tiếng. Vân Dương nói, ta hiểu rồi, ngươi an tâm đi đi. Thủy Nguyệt Hàn không có chút nào lưu luyến ánh mắt nhìn một chút Vân Dương. Nói khẽ, Xuân Hàn tôn chủ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.